đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1262, chương 1262, Thiên Ngô. 2. Lục Châu dò xét hắn một mắt. Nói ra, liên thủ. Triệu Dục nói ra, từ nhìn thấy lão tiên sinh lần đầu tiên bắt đầu, ta mỗi một câu tuyệt không một chút hư giả. Lão tiên sinh, mời xem bên kia. Chấm ngoặc kép, hắn chỉ bên trái đằng trước một cái càng thêm rừng cây rậm rạp nói ra. Kia bên trong có đại lượng huyền mệnh thảo, chỉ ít có 5 gốc trở lên. Hắn lại chỉ bên phải, nói ra, bên phải 30 dặm, có đại lượng hung thú chiếm cứ. Thú vương ẩn hiện, ở bên kia ta người phát hiện đại lượng huyết nhân tham. Hỏa liên, cùng tuyết liên, lại hướng phía trước trăm dặm, chính là thiên khải chi trụ khu vực trung tâm. Không phải chúng ta có thể đến gần địa phương. Lão tiên sinh tới đây, hẳn không phải là vì những này thiên tài địa bảo. Ta muốn cầu rất đơn giản. Huyền mệnh thảo một gốc, huyết nhân tham, hỏa liên cùng tiết liên các một phần. Lão tiên sinh cảm thấy thế nào? Đám người nghe đến kinh hãi. Không nghĩ tới cái này mới tới gần thiên khải chi trụ, liền có cái này nhiều chân quý quý giá bảo bối. Bên nào thả ra đều là vô số người tranh đoạt đối tượng. Lục Châu nói ra, ngươi không sợ lão phu hiện tại giết ngươi? Những vật kia còn là hội rơi trong tay lão phu. Triệu Dục cười nói, thiên hạ rộn ràng đều là lợi tới. Ta có thông hướng hạch tâm chỗ phương pháp. Liền nhìn lão tiên sinh nguyện không nguyện ý. Đương nhiên, lão tiên sinh có thể hiện tại liền bắt ta. Nghiêm hình bức cung, nói, hắn hai tay một cũng, làm ra thúc thủ chịu trói tư thế. Lục Châu lại nhìn hắn một cái, nói ra, ngươi là người thông minh, theo ý ngươi nói làm. Bất quá, chấm ngoặc kép, hắn lời nói xoay chuyển, như ngươi dám đùa tâm cơ, lão phu tất lấy ngươi mệnh. Triệu Dục quay người, ánh mắt đảo mắt đám người, né người sang một bên, nói, mời. Thanh bào tu hành người dẫn đầu bay lượn không trung dẫn đường. Minh Thế Nhân quét mấy người một mắt, nói nhỏ không biết rõ nói cái gì. Khống chế cùng kỳ một cùng đi theo. Đám người một cùng vượt qua sông núi, xuyên qua cổ thụ khu vực, đến kia càng thêm rậm rạp rừng cây khu vực bên ngoài. Lục Ngô đi theo đám người hậu phương, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một mắt kia thiên khải chi trụ. Đến, Triệu Dục nói ra, nơi này có 5 khỏa huyền mệnh thảo. Lục Châu vung tay áo nói. Khổng Văn nói ra. Vâng, hắn bóp ra mấy chục tấm phù chỉ, hình thành ấn phù, tại u ám không gian bên trong như là phát sáng hồ điệp, hướng lấy giữa rừng bay đi, vờn quanh một vòng sau đó, những cái kia ấn phù bay trở về. Khổng Văn phất tay một trào, ấn phù toàn bộ trở lại trong lòng bàn tay. Thiếu một chút ấn phù, bên trong đích xác có huyền mệnh thảo. Khổng Văn nói ra, Lục Châu lúc này mặc niệm thiên thư thần thông, lỗ tai khẽ nhúc nhích, giữa rừng truyền đến sàn sạt thanh âm, giống như là một loại nào đó quái vật chiếm cứ ở đâu. Đến về di động, Triệu Dục nói ra, góc bên trong, trước đây tên gọi Đại Hoang Lạc, khoảng cách lần trước thái hư hạt giống thành thục đi qua hơn 300 năm. Thuộc về bình tĩnh kỳ, tin đồn thiên khải chi trụ phụ cận có thánh thú tọa chấn. Cho nên, ta người không dám tùy tiện động thủ, để tránh kinh động thánh thú. Thánh thú, trong lòng mọi người khẽ động, Lục Ngô lại lần nữa ngẩng đầu. Sau đó áp thấp, trầm thấp nói, vô pháp cảm giác, không xác định, Triệu Dục lập tức tê cả da đầu. Lảo đảo lui lại mấy bước, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nhìn lấy Lục Ngô to lớn đầu lâu, bọn thủ hạ của hắn càng là cái run rẩy, miệng nói tiếng người, cái này mẹ nó người nào chịu được. Tiểu Diên Nhi thấp giọng bật cười. Triệu Dục nuốt một ngụm nước bọt, lại nói, ta cũng là không dám xác định. Lục Ngô bỗng nhiên đạp đất, nhảy vọt đứng dậy, nhảy ra rừng cây, hô nó tại chân trời làm một cái đường vòng cung, quay người nhất truyền, lông đứng thẳng. Hàn ý phát tiết, phong vân biến sắc, theo Lục Ngô rơi xuống một giây lát ở giữa. Phương viên trăm mét phạm vi, ngừng lại thành băng phong khu vực, chi hoa thảo thụ mộc, phi cầm tẩu thú, đều tại hắn cực hạn băng phong phía dưới, thành băng điêu, chỉ cần nhẹ tùy tiện vận dụng lực, liền hội hóa thành bã vụn. Lục Ngô cất bước trở về, giống như một cái yêu nhã miêu, toàn thân tản ra không thể kháng cự hoàng giả khí tức. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hát xì, Triệu Dục vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói ra, ngươi không sợ kinh động thánh thú. Lục Ngô xem thường ngắm hắn một mắt. Nói ra, bản hoàng tung hoành thiên hạ thời điểm. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi vì nó nói bổ sung. Ngươi còn tại trong bụng mẹ. Lục Ngô, có thể hay không đổi một bộ từ. Đám người cười ha ha. Triệu Dục ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lục Ngô cùng Ma Thiên các đám người. Tâm bên trong trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Nhân loại cùng hung thú từ xưa đến nay mâu thuẫn không thể dung hợp. Có thể chung đụng được như này hòa hợp. Thật là ít càng thêm ít. Huống chi còn là cao cao tại thượng thú hoàng Lục Ngô. Ba, thừa dịp đám người không có chú ý thời điểm. Khổng Văn đã chạy đi vào. Đem khối băng đập nát. Ước chừng chưa tới một khắc đồng hồ. Khổng Văn bốn huynh đệ cầm lấy một khỏa mệnh cách chi tâm. Còn có 5 gốc huyền mệnh thảo. Nói ra, các chủ, là một đầu dài đến 100 mét xà vương. Cuộn lại huyền mệnh thảo. Bất quá xà vương bị đông cứng chết rồi. Cái này là huyền mệnh thảo cùng mệnh cách chi tâm. Cái này cái là mật rán. Thanh lương minh mục, giải độc đi phi đồ tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lên trước. Đem mệnh cách chi tâm cùng huyền mệnh thảo cất kỹ. Nói ra, mật rắn chính ngươi giữ đi. Chấm ngoặc kép, Khổng Văn cười nói. Thật không muốn. Kia tạ qua các chủ. Mật rắn cũng không lớn. Khổng Văn biết rõ cái này đồ vật chỗ tốt. Đem hắn chia nhiều phần. Phân phát ra ngoài. Không cần. Tiểu Diên Nhi hai bàn tay che mặt. Ghét bỏ vô cùng. Ta cũng không cần. Hải Loa quay người. Những người khác liền làm không thấy được giống như. Khổng Văn nói ra. Vậy chúng ta huynh đệ liền không khách khí. Hắn nhóm quanh năm tại chỗ bí ẩn sinh hoạt. Thứ gì chưa ăn qua. Lúc này đem mật rắn phân. Nuốt sống vào bụng. Lại dùng nguyên khí luyện hóa. Triệu Dục nói ra. Ngươi không sợ chúng độc. Ta nhóm huynh đệ 4 người phục qua rất nhiều độc. Ít nhiều có chút bách độc bất xâm. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Khổng Văn cười nói, Lục Châu đối cái đồ chơi này cũng không ưa, mà chỉ nói, tiếp tục dẫn đường, Triệu Dục hít sâu một hơi, nhìn lấy thiên khải chi trụ phương hướng, đạp đất bay về phía không trung, siêu siêu siêu, đám người cùng lên, tiến lên một hồi, Triệu Dục rơi xuống, chỉ về đằng trước đàn thú nói ra, nơi này có huyết nhân tham, hỏa liên cùng tiết liên, cái này lúc, Lục Ngô áp cúi đầu. Nhìn thoáng qua phía trước, giao cho bản hoàng, nhưng mà, liền tại Lục Ngô chuẩn bị động thủ thời điểm khoảng cách đàn thú càng xa không trung. Một đoàn hắc vụ, cuốn tới, hung thú nhóm dọa đến rơi phi nước đại, lẳng xoảng bang, đại địa theo rung động, có tu hành người, hắc vụ bên trong, mấy tu hành người bị hắc vụ điên cuồng đuổi theo, phù phù, a, phù phù, từng tiếng thê lương kêu thảm vang lên. Những người tu hành kia một cái đều không có chạy trốn. Rơi xuống. Sư phụ, muốn hay không lui? Minh Thế Nhân thấy tình thế không ổn. Đoan Mộc Sinh xuất hiện tại Lục Ngô đỉnh đầu bên trên. Hai tay tử long như ẩn như hiện. Nói ra, tứ sư đệ, đã đến, há có thể lùi bước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Ngô áp cúi đầu bộ. Hướng về phía trước A ra một hơi lãng. Hô. Cuồng phong thổi đoạn đại thụ, liền sẽ những cái kia hắc vụ thổi ra. Một cái bóng mờ cũng theo hắc vụ, biến mất, trở về yên tĩnh. Đó là cái gì? Không thấy rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Triệu Dục lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng nói. Kia là thiên ngô, thiên ngô, nơi này là thiên ngô địa bàn. Lão tiên sinh, giao dịch giữa chúng ta thủ tiêu. Đồ vật ta không muốn, chúng ta như vậy từ biệt. Triệu Dục phất phất tay, hắn một nhóm thủ hạ, cấp tốc tập hợp, PS, hai chương này cắm rất nhiều manh mối, rất trọng yếu, câu phiếu đề cử cùng nguyệt phiếu, tạ ơn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18.